Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 60, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ vệ đứng sững lại, ngơ ngác nhìn những đồng tiền dưới chân mình, không hiểu sao bà lộ thần lại la lớn như vậy. Bà cụ dò hỏi, có phải tôi lỡ dẫm lên mấy đồng tiền của chị không? Nếu bẩn rồi, tôi giặt cho, đảm bảo sạch bong như mới. Bà lộ thần nghiêm mặt, toàn thân run rẩy. Bà ấy nuốt nước bọt, lắc đầu nói. Không phải tôi dùng lực mạnh, mà là mệnh của đứa nhỏ nhà bà quá nặng, túi dây đỏ của tôi không chịu nổi. Bà nhón chân, bước nhẹ nhàng ra đứng gần ngưỡng cửa đi, để tôi xem kỹ lại mấy đồng tiền này. Bà cụ vệ giật mình, lập tức nhớ đến chuyện kỳ lạ xảy ra khi cháu gái mình chào đời. Lý Lan Tử và Trương Xuân Nha từng kể với bà cụ chuyện bụng Diêu Thúy Phân phát sáng lúc sinh, tuy bà cụ không tận mắt thấy nên không dám chắc. Nhưng chuyện Diêu Thúy Phân bảo vệ Thiêm Hì mang theo thịt khi sinh ra là thật, mà không chỉ ít, còn đủ loại, thịt dê, thịt lợn, thịt bò. Chẳng lẽ dây đỏ không chịu nổi vì con bé là thần tiên truyền thế? Ý nghĩ hoang đường này bất chợt nảy ra trong đầu bà cụ vệ, rồi nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ lý trí bà. Mấy nhưng nghĩ kỹ lại, bà lại thấy khó xử. Nếu đúng là cháu gái mình có mệnh thần tiên, sao lại mắc phải bệnh kỳ lạ thế này? Càng nghĩ, bà cụ vệ càng nhớ đến những chuyện thần quái trong các vở tuồng xưa bà cụ từng xem, rồi liên tưởng đến trường hợp của vệ Thiêm Hì. Bà cụ vệ từng xem vở tuồng kể về một phán quan âm phủ đầu thai làm người. Ban ngày ông ấy sống như người thường, nhưng mỗi khi âm phủ có án khó, ông ấy sẽ mượn giấc ngủ để trở về giải quyết. Giờ đây, nhìn vào tình trạng của vệ Thiêm Hì, bà cụ vệ không khỏi nghĩ. Liệu có phải cháu gái mình mượn giấc ngủ để trở về tiên giới làm việc? Bà cụ vệ cũng từng xem vở tuồng về một vị thần tiên xuống trần gian độ kiếp. Thần tiên rơi vào cảnh khốn cùng, được một người phàm cứu giúp. Sau này, thần tiên được quay về tiên giới, lại xuống trần trả ơn, nhưng vô tình phạm phải thiên quy, bị thiên binh thiên tướng bắt về trời trừng phạt. Bà cụ vệ lo lắng đến thất cả tim gan, trong đầu nghĩ ngợi lung tung. Bà cụ tự hỏi. Chẳng lẽ việc cô cháu gái cưng của nhà mình lần lượt dẫn về nào là linh dương vàng, nào là lợn rừng, thậm chí cả một con bò rừng, đã phạm phải thiên quy, để rồi bị thiên binh thiên tướng bắt về trời và chịu xét đánh hay sao? Bà cụ vệ đứng ở ngưỡng cửa, suy nghĩ viển vông, sắc mặt lúc xanh mét, lúc trắng bệch. Bà lộ thần quỳ trên đất, cẩn thận đếm từng đồng tiền xu. Trong lòng bà ấy càng đếm càng kinh ngạc, đến khi nhặt đồng xu cuối cùng lên xem xét xong. Bà ấy mới thở phào nhẹ nhõm, nói với bà cụ về. Bà cứ yên tâm mà về, đứa nhỏ này sẽ không sao đâu. Cùng lắm là 3 đến 5 ngày, nhanh thì 1-2 ngày, nhất định nó sẽ tỉnh lại. Bà cụ vệ vẫn đắm chìm trong cảnh tượng bi thảm tự vẽ ra, không tài nào thoát khỏi. Bà cụ rơi 2 giọt nước mắt, nghẹn ngào nói, chẳng lẽ chỉ biết để con bé nằm đó bệnh như vậy, người lớn lại không làm gì sao? Không ăn không uống mà nằm thế. Đừng nói 3-5 ngày, chỉ 1-2 ngày cũng không chịu nổi đâu. Bà lộ thần trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói, yên tâm đi, con bé ấy có số mệnh rất lớn. Sinh được đứa trẻ như thế, nhà bà đúng là mộ tổ bốc khói rồi. Bà lộ thần nhìn bà cụ vệ, ánh mắt đầy ẩn ý. Đại anh, bà cứ an lòng mà về, vấn đề không phải là con bé có tỉnh lại được hay không, mà là nó có muốn tỉnh lại hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mất đi là để giúp gia đình bà tránh một kiếp nạn. Đợi nạn này qua, con bé tự khắc sẽ tỉnh lại. Cái gì cơ? Bà cụ vệ vội vàng lau nước mắt, cuống quýt hỏi. Chị Lộ, đừng đùa tôi. Một đứa trẻ nhỏ xíu như thế, làm sao nghĩ được chuyện lớn đến vậy? Cách chương.